Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, mục tiêu. Đã nhưng Comiscope công ty người đối Skyline City rất quen thuộc. Đương nhiên biết rõ trong thành giám thị hệ thống có chút hoàn thiện. Cười tâu tuét tại đường phố ngược lên đi, khẳng định sẽ bị phát hiện. Tiếp theo, liền khoa học kỹ thuật lực lượng mà nói, Comiscope công ty phi thường cường đại, muốn né qua những cái kia không người điều khiển máy, cùng camera giám sát đầu, nhất định là có là biện pháp. Đáng tiếc, đụng phải Diệp Sát một đám người, bởi vì Diệp Sát bại lộ nguyên nhân, Sarah tiến sĩ bắt đầu tiến hành lục soát, bao trùm khu vực rất rộng. Trọng yếu nhất là Comiscope công ty người hẳn là không nghĩ đến. Thế là, vô cùng xui xẻo, bọn gia hỏa này bị Sarah tiến sĩ cho tìm thấy được rồi. Tiếp theo tự nhiên chỉ có thể đánh. Ầm ầm, lúc này, TX-001 số lần nữa phát huy. Phía sau đột nhiên bay vụt ra đạn đạo, hướng về bốn phía nổ bể ra đi. Nhưng này chút Comiscope công ty người vậy mà không né tránh. Năm tên thiên long chiến sĩ bỗng nhiên hướng về phía trước. Giờ năm khối có đường cong kim loại tấm, nhanh chóng hợp cùng một chỗ, tạo thành rồi một tòa kim loại dù đóng. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tiếng nổ mạnh liền vang. Những cái kia lưu bắn nổ tại kim loại dù đóng trên, không ngừng ngăn cản được những cái kia lưu bắn. Tiếng nổ mạnh theo sát mà đến, những cái kia lưu bắn không ngừng bạo tạc, nhưng cố không cách nào nổ tung kia kim loại dù đóng. Rất hiển nhiên, kia kim loại dù đóng cũng không phải cái gì đồng dạng đồ chơi. Một lát sau, bạo tạc đã qua, kim loại dù đóng bỗng nhiên mở ra. Hai tên mãnh long chiến sĩ đột nhiên nhảy ra, nâng quyền hướng lấy TX-001 số cùng TX-00 số 2 đánh tới. Phanh, phanh hai tiếng, TX-001 số cùng TX-00 số trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Nện trúng vách tường sau, trực tiếp đem vách tường cho áp sập rồi một mảnh. Diệp Sát tránh trong ngõ hẻm nhìn lấy, đám người kia so với chính mình tưởng tượng bên trong mạnh. Comiscope công ty ba đại tư nhân võ trang đội nhỏ tại Diệp Sát trong mắt thực sự không tính cái gì. Diệp Sát không phủ nhận ba tiểu đội lực lượng có thể tại mặt thế còn sống. Cũng rõ ràng này ba chi lực lượng vũ trang là Comiscope công ty tại mặt thế tìm cướp tài nguyên lực lượng chủ yếu. Nhưng nếu như cầm tử vong đoàn tàu trên may mắn còn sống sót nhân loại cùng sứ đồ đi lại tiêu chuẩn đến so sánh, này ba tiểu đội bên trong trừ rồi kiêu long đội nhỏ hơi phiền phức chút bên ngoài, thiên long cùng mãnh long đều không được tốt lắm. Kỳ thực nói tóm lại chính là cường giả là không thể nào sản xuất hàng loạt. Nhưng là, không thể phủ nhận là ba tiểu đội bên trong, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút tinh anh. Ví dụ như mãnh long chiến sĩ tiến hành sinh hóa cải tạo lúc, xuất hiện rồi vượt qua tưởng tượng biến dị. Thậm chí hướng dị chủng nhân loại phương hướng sinh ra rồi tiến hóa. Thiên long chiến sĩ cơ giới cải tạo, phân phối rồi hy hữu công nghệ cao vũ khí đợi một chút. Rất hiển nhiên, Diệp Sát trước mắt chi đội ngũ này, có lẽ thuộc về cái này tổ tinh anh thành đội ngũ. Dứt bỏ đoàn đội phối hợp cũng rất tốt phương diện không nói. Chiến lực cá nhân cũng là khá là khủng bố. Bất quá, Diệp Sát nỉ non nói, luôn cảm giác là lạ, đồng dạng một chi đội ngũ, nhiều lấy 6 người, 12 người, 18 người, 24 người vì chủ, nhưng bây giờ đối phương chỉ có 10 người, mà lại, còn có 2 cái không ra tay, Diệp Sát luôn cảm giác giống như là kém rồi chút cái gì. Lúc này, một tiếng thanh thúy súng ngắm âm thanh đột nhiên xuất hiện. Tiếp lấy TX-001 số đầu bỗng nhiên nghiêng một cái. Lại là súng ngắm cho chúng mục tiêu. Tiếp lấy TX-001 số sọ não trên, bỗng nhiên hiện ra một tia khói trắng. kim loại bắt đầu nhanh chóng hòa tan. Nguyên lai bọn gia hỏa này có lẽ dùng dạng này phương pháp giết chết. Diệp Sát Khiêu xuống lông. Mày, Cemiscope công ty người quả nhiên biết rõ nên như thế nào đối phó cơ giới zombie. Những tên kia rất khó khăn đối phó. Coi như dùng diệp sát phương pháp, cưỡng ép hủy đi, cũng cần phải hủy thật lâu. Nhưng nhằm vào kim loại dùng đặc chế ăn mòn dung dịch. Ăn mòn rơi cực nhỏ một khối địa phương, nhưng những địa phương này chỉ cần là một chút cáp điện hoặc cơ giới vận hành bộ vị mấu chốt, vậy liền có thể làm cho cơ giới zombie tê liệt. Mặc dù là zombie, nhưng cũng là cơ giới. Nếu như không cách nào từ zombie bộ phận tìm tới sơ hở, vậy liền từ cơ giới bộ phận vào tay. Bất quá, Diệp Sát để ý lại không phải chuyện này, mà là ngẩng đầu hướng mặt bên một tòa cao ốc nhìn lại. Cemiscope công ty người, Diệp Sát nỉ non một câu, lập tức nở nụ cười, chậm rãi hướng về trong ngõ nhỏ thối lui. Sau đó tại thối lui đến nửa đường thời điểm, Diệp Sát bóng người liền như quỷ mị vậy biến mất, phảng phất chưa từng tồn tại. Long hóa tiếp tục thời gian, còn có 6 phút 57 giây. Diệp Sát thời gian không nhiều lắm rồi. Trừ cái đó ra, một cái khác cấp bách nguyên nhân là Diệp Sát không biết rõ bộ kia TX-001 số cùng TX-00 số 2 có thể chống đỡ trên bao lâu. Cho nên Diệp Sát quyết định nắm chặt thời gian, từ phía sau vòng qua giao chiến trường. Diệp Sát không hề do dự chui vào một tòa cao ốc. Cao ốc cao ngất, lộ ra nồng đậm cơ giới cảm. Nhưng là, nơi này đã bị zombie chiếm cứ. Từ cửa chính mà vào, chung quanh khắp nơi đều là bồi hồi zombie. Cút, Diệp Sát khẽ quát một tiếng, sau đó hướng phía đằng trước chạy vội mà qua. Mang theo gió mạnh, trực tiếp đem chung quanh zombie đem phá ra. Lập tức Diệp Sát một cước đạp vào thang máy bàn đạp. Sau đó, tiếp theo trong nháy mắt, Diệp Sát nhảy lên một cái. Tiếp lấy Diệp Sát liền từ một tầng đến rồi tầng 2. Tiếp theo là tầng 2 đến 3 tầng. 3 tầng đến 4 tầng. 4 tầng đến tầng 5. Diệp Sát tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì, này một lần Diệp Sát không có bất kỳ cái gì nương tay. Từ 1 tầng đến 22 tầng, Diệp Sát chỉ tốn đại khái 30 giây. Tiếp lấy, Diệp Sát đá một cái bay ra ngoài rồi một cánh cửa. Đó là toilet cửa, thậm chí, vẫn là toilet nữ, muốn mặt sao? Diệp Sát tiến vào toilet nói, không biết rõ nơi này chỉ có nữ nhân có thể vào chưa? Tại trong toilet, dựa vào tường địa phương có phiến thông khí cửa sổ, đứng nơi đó một tên nam nhân, mang lấy súng ngắm, xéo xuống hướng lấy phía dưới nhắm chuẩn. Cemiscope công ty người, mãnh long chiến sĩ, tên kia mãnh long chiến sĩ sinh vật cải tạo tựa hồ không quá rõ ràng. Chủ yếu là mắt phải cùng cánh tay trái da thịt là màu tím đen, gân xanh nổi lên. Nhìn kỹ sẽ phát hiện có rất nhỏ mật đường vân, còn có sắc bén móng tay. Về phần tên kia mãnh long chiến sĩ mắt phải, thì rõ ràng hướng trong lõm hóp, đồng tử vì dựng thẳng hình dáng, tựa như truyền thuyết bên trong long đồng. Diệp Sát xuất hiện, làm cho đối phương thoáng sững sờ, nhưng dù sao đều là thân kinh bách chiến hạng người. Dạng này sững sờ rõ ràng chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt. Lập tức tên kia mãnh long chiến sĩ lấy lại tinh thần, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, đột nhiên một cái hổ phác hướng lấy Diệp Sát vọt tới. Diệp Sát khóe miệng câu lên đường cong, dạng này rất tốt, bởi vì Diệp Sát cũng không có bao nhiêu thời gian có thể trực tiếp dùng nắm đấm nói chuyện, tự nhiên so dùng miệng nói chuyện tốt hơn nhiều. Lúc này tên kia mãnh long chiến sĩ giết tới, mãnh liệt một cái vung chân, mặt bên cánh cửa bị đối phương một kích đá bay, lập tức chân sau dùng sức, tên kia mãnh long chiến sĩ trực tiếp tiến đụng vào rồi Diệp Sát trong ngực. một cái lên gối đè vào Diệp sát bộ ngực. Ầm ầm, hai người cùng một chỗ từ toilet bay ra ngoài, đụng chung hậu phương vách tường. Kia vách tường nứt ra mấy đạo vết rạn sau, liền không chịu nổi gánh nặng hướng về sau đổ sụp. Diệp sát cùng tên kia mãnh long chiến sĩ cùng một chỗ ngã vào rồi bức tường kia phía sau. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?